Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1951, chương 1952, đối thoại. Cũng chỉ thấy Ly Thiên Tông chủ cả người đúng là đã hình dung khô cằn. Cả người hình như là nhiều năm không gặp ánh mặt trời. Da thịt lộ ra một cổ dị thường màu xám trắng. Đầu đầy đều là lưa thưa khô cằn tóc trắng. Nhìn qua hình như là già nua đến sắp đi tới sinh dân cuối. Cả người mặt không chút máu, da bọc xương, hình như là che một lớp da khô lâu một dạng, trên người đều là tản mát ra một cổ nồng nặc tử khí. Vừa xuất hiện, vô số người đều là chi ngạc nhiên, đặc biệt là kia đại trưởng lão, hiển nhiên là không nghĩ tới, chính mình liều chết bảo vệ tông chủ, đúng là đã biến thành bộ dáng này. Hơn nữa lấy hắn nhãn quang, liếc mắt là có thể nhìn ra, này Ly Thiên Tông chủ biến thành bộ dáng này, tuyệt đối không phải là bởi vì mới vừa rồi đại chiến bị thương, mà là ở bỗng nhiên giữa, bị kéo ra hơn nửa sinh mệnh bổn nguyên. Nhưng là, này Ly Thiên Tông chủ nhưng là một mực đều đang bế quan. Trước tu vi cảnh giới, cũng đều ở vững bước tăng trưởng, một bộ như mặt trời giữa trưa bộ dáng. Làm sao lại sẽ bỗng nhiên luân lạc tới mức độ này? Trọng yếu nhất là, nhà mình tông chủ xuất hiện loại biến hóa này. Chính mình đúng là cũng không biết. Nhưng những này, đối với Lâm Phi mà nói, này lại không phải là cái gì nghi vấn. Không ra ngoài dự liệu lời nói, vị này từng kinh thiên phú hơn người Ly Thiên Tông chủ. Chính là Xích Phát chân nhân chọn phân hồn được thể một trong. Không thể không nói. Xích Phát chân nhân cũng thật sự là rất biết tìm mục tiêu. Này Ly Thiên Tông chủ vô luận là kia tươi đẹp tài tuyệt thiên phú, hay lại là kiến mộc giới này phong phú tài nguyên, đều là cho hắn tu dưỡng phân hồn bất nhị chi tuyển. Mà Ly Thiên Tông chủ kia liên tục tăng lên tu vi, cũng là với này phân hồn tồn tại có nhiều quan hệ. Chỉ là đáng tiếc, vô luận là bực nào cường đại tu vi, ở Ly Thiên Tông chủ trong cơ thể kia phân hồn mất đi sau đó, đều là sẽ như thế tan biến không còn dấu tích, bây giờ bị vạch trần sau đó. Lâm Phi bên này ngược lại là còn không có gì. Đầu tiên không tiếp thụ nổi, nhưng là cách Thiên Đình Tông bên kia, hiển nhiên, bọn họ là thế nào cũng không nghĩ tới. Năm đó chỉ huy toàn bộ cách Thiên Đình Tông Nam Trinh Bắc Thảo Tông chủ, đúng là luân lạc đến mức độ này. Sau đó, khi nghe Lâm Phi đám người hạ xuống nguyên nhân sau đó, vị kia đại trưởng lão càng là khó mà tiếp nhận. Vị này chính mình đem tôn sùng là trên hết cũng muốn liều mạng tử bảo vệ tông chủ, đúng là đã sớm bị nhân gieo phân hồn. Trong quá khứ kia lâu dài bế quan bên trong, cũng là vì dưỡng dục phân hồn. Cũng chính là vì vậy, cho toàn bộ cách Thiên Đình Tông mang đến tai họa ngập đầu. Trong lúc nhất thời, hắn nhưng là vạn vạn khó mà tiếp nhận. Đối với hắn mà nói, cái này không thua gì trong lòng từ trước đến nay trụ ầm ầm sụp đổ, thậm chí còn đến cuối cùng, hắn bị Lâm Phi cho nhốt lại sau đó, cũng không phản ứng gì. Mà sau đó ở nơi này, toàn bộ cách Thiên Đình Tông cuộc chiến, có thể nói là có một kết thúc. Lâm Phi chuyến này chiến quả to lớn, không riêng gì trực tiếp lấy được hai vị chân thân thi thể, bắt sống kia Ly Thiên Tông chủ với đại trưởng lão, quan trọng hơn là lấy được cách Thiên Đình Tông từ trước đến nay để dành tới vô số bảo vật, đặc biệt là kia kiến mộc hài cốt, coi như là đối với pháp thân mà nói cũng là một kiện trọng bảo rồi. Chỉ là này kiến mộc hài cốt nhưng là đã sớm với kiến mộc giới nối thành nhất thể, căn bản là dao động không phải. Nếu là cưỡng ép cầm lấy, sợ là đang bị rút ra trong nháy mắt liền muốn lượng chứa cho chôn vùi. Trên thực tế, khả năng này cũng là ban đầu không lấy đi này kiến mộc hài cốt nguyên nhân trọng yếu. Bất quá tha cho là như thế, toàn bộ cách Thiên Đình Tông vô số năm qua nắm trong tay kiến mộc giới, sớm cũng không biết tích toàn bao nhiêu bảo vật, nội tình phong phú cực kỳ, mang đến chỗ tốt đều cần tốt một đoạn thời gian mới có thể kiểm điểm xong, không có lại dừng lại mấy ngày. Hạm đội đó là ở trở lại La Phù giới trên đường. Lâm Phi ngồi ở bên trong khoang thuyền, lúc này lại là nhắm mắt, ý thức đắm chìm vào rồi minh thổ chính giữa. Lúc này, liền chỉ thấy màu đen kia quan tài trôi lơ lửng ở trong minh thổ. Lâm Phi trước mắt, này màu đen quan tài chính là ban đầu từ vạn hồn thi uyên trung được. Lai lịch thần bí cực kỳ. Lâm Phi một mực không hiểu được. Chỉ có thể đem tạm thời đặt ở trong minh thổ. Vị kia Thái Âm Thủy Tổ hẳn là biết một chút. Đáng tiếc lúc ấy gặp Thái Âm Thủy Tổ lúc, tình hình nguy cơ cực kỳ. Lâm Phi cũng tới cùng đi hỏi cái gì. Cho nên vẫn chỉ hoãn. Tuy là có chút đáng tiếc. Nhưng trên thực tế, Lâm Phi ngược lại là cũng không nhiều gấp. Dù sao bây giờ Lâm Phi, với lấy được này màu đen quan tài lúc so sánh, đã là thoát thai hoán cốt rồi một dạng chân thân chi cảnh. Ở nơi này chư thiên vạn giới bên trong, đã là khoảng chừng mấy vị có thể đếm được trên đầu ngón tay pháp thân lão tổ bên dưới. Cảnh giới bực này, đã là để cho Lâm Phi có thể một mình ứng đối với phần lớn phiền toái. Trong đó, tự nhiên cũng bao gồm này màu đen quan tài. Lúc trước yếu khi còn bé, này màu đen quan tài nhưng là liền pháp tướng quỷ đế cũng có thể tùy tiện nuốt. Lâm Phi nắm thật là không có một điểm biện pháp nào. Khi đó cũng không dám hướng trong minh thổ thả cái gì vật chân quý. E sợ cho bị người này phát hiện cho một miệng nuốt. Đó là thật không chỗ nói lý đi. Lúc đó biện pháp duy nhất chính là cách vật này ẩn núp xa một chút, thuận tiện để cho Phật tử lấy Phật quang tương hợp, tận lực trấn áp. Hai bên đó là nước giếng không phạm nước sông. Nhưng là bây giờ Lâm Phi lại biết, này màu đen quan tài tuy là thần bí, nhưng mấy lần phát uy lại tất cả đều là hiện ra chiến lực. Đại khái chính là chân thân trên dưới. Đối lúc trước Lâm Phi mà nói, kia đúng là không thể ngăn cản thiên uy. Có thể ở bây giờ Lâm Phi trong tay, cái này còn lật không nổi cái gì sóng lớn hoa. Thậm chí theo Lâm Phi đang trở nên càng ngày càng cường đại. Bây giờ đối với cái này màu đen quan tài mà nói, cũng dần dần chiếm cứ ưu thế. Mà vào lúc này, một cái hùng hậu lại mang chút khàn khàn giọng điệu thanh âm. Đó là ở màu đen kia trong quan tài, có chút trầm thấp vang lên. Tiểu gia hỏa, ngươi hiếu kỳ tâm quá đáng. Lâm Phi tuy là sớm có dự cảm, nhưng là ở nơi này màu đen trong quan tài chân truyền lên tiếng lúc, vẫn còn có chút kinh ngạc. Ngươi là ai? Hắc quan bên trong truyền tới thanh âm nói. Bất quá là một tham sống lão bất tử mà thôi. Ngày gần đây cho ngươi mấy cổ chân thân thì xương lực mới có thể khôi phục mấy phần ý thức. Ta cũng vì ngươi nhiều lần xuất thủ. Ta ngươi không ai nợ ai. Cần gì phải truy cứu lai lịch, cầu sinh người. Lâm Phi nhíu mày lại, bỗng nhiên nói, ngươi là vì sao sẽ luân lạc tới mức này? Nhưng là lần này, này màu đen quan tài nhưng là không nói gì thêm. Lâm Phi nhưng thật giống như là có chút suy nghĩ minh bạch cái gì. Chỉ là bỗng nhiên nói, ngươi khi đó ở vạn hồn thi uyên, bây giờ lại ở ta nơi này, có phải hay không là đang tránh né cái gì? Đối phương vẫn yên lặng đã đúng, nhưng là Lâm Phi lại dửng dưng một tiếng nói. Biết, bất kể là lai lịch ra sao, ta cũng không để ý rồi. Chỉ là ngươi nói không ai nợ ai có thể có điểm không đúng. Ngươi một mực ở chỗ này của ta, chung quy là bao nhiêu thiếu ta chút gì. Chỉ chốc lát sau lại tiếp tục nói. Kể từ bây giờ chờ đến ngày sau, ta chinh phạt Hắc Uyên, ngươi có thể lại không xuất chiến. Chỉ là cũng phải cung cấp cho ta điểm có giá trị đồ vật mới là. Mà dứt tiếng nói sau đó, Lâm Phi đó là không có lại theo hắc quan nói nhảm. Xoay người rời đi ra minh thổ chính giữa. Xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái. Cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.